Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, liên thủ, chương 423, liên thủ. Lúc này, người kia ánh mắt đã tan rã, chết phi thường triệt để. Lâm Phong từng bước một đi tới trước thi thể, ở dưới chân của hắn, không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng Lâm Phong đương nhiên biết. Giờ khắc này hắn phía dưới có người, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đột ngột, Lâm Phong giơ chân lên, bỗng nhiên hướng về trên mặt đất đạp xuống, nhất thời một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền ra, một cánh cửa to bằng chỗ hổng trực tiếp xuất hiện ở nơi đó. Lâm Phong thân thể cũng hướng phía dưới hạ xuống. Xì, xì. Một luồng khủng bố sát khí giáng lâm ở Lâm Phong trên người, để Lâm Phong cả người căng thẳng. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, một do hòn đá hóa thành sắc bén gai nhọn, hướng về trái tim của hắn phóng tới. Nhanh, phi thường nhanh, Giang Sơn. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một vệt băng hàn. Một trong này tàn nhẫn đồ là Hạo Nguyệt Tông, bây giờ đệ tử nòng cốt người số một. Giang Sơn, cũng thật là xào. Lâm Phong vẻ mặt băng hàn, bàn tay chém xuống, một đạo kiếm khí chạy trồm mà ra, nương theo kêu thét tiếng truyền ra. Giang Sơn trong tay gai nhọn đứt thành từng khúc, cuối cùng triệt để biến mất. Cái kia gai nhọn còn lâu mới có được Lâm Phong mũi kiếm lợi. Giang Sơn trưởng ấn vung lên, nhất thời đầy dãy đá tảng ầm ầm hướng về Lâm Phong kiếm ném tới. Ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, đá tảng nứt toác, Giang Sơn thân thể cũng lùi về sau mấy mét khoảng cách. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải Lâm Phong. Giang Sơn, hắn cực không muốn gặp phải người trong thì có một tái là Lâm Phong, có thể đánh giết 12 vị huyền vũ cảnh cường giả. Lâm Phong thực lực tuyệt đối không thể là nói khoác đi ra, mà là chân chính mạnh mẽ. Tuy nói ở trước đây không lâu hắn cũng bước vào huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi, cùng Lâm Phong cảnh giới tương đồng, nhưng Lâm Phong nhưng là liền huyền vũ cảnh tầng 3 người đều giết mấy cái, hắn không làm được. Hạo Nguyệt Tông quả nhiên không một cái thứ tốt. Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng, từng bước một hướng về Giang Sơn vượt đi, để Giang Sơn trong lòng căng thẳng. Lâm Phong, ngươi cùng ta Hạo Nguyệt Tông thù hận, Sở Triển Bằng thì sẽ cùng ngươi thanh toán. Ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải động thủ với ta? Giang Sơn âm thanh có chút khiếp nhược, cùng Lâm Phong chiến, hắn thật không dám, nước giếng không phạm nước sông. Lâm Phong cười gằn hà. Này Giang Sơn nói chuyện thật buồn cười, chỉ vào cỗ thi thể kia. Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi cùng hắn tựa hồ cũng nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi đánh lén đánh giết người khác lại giải thích thế nào? Giang Sơn ánh mắt có chút cứng ngắc, đến nơi này diện hắn liền chuẩn bị kỹ càng giết chóc, nhìn thấy đối phương lén lén lút lút bị hắn bắt được cơ hội, hắn đương nhiên muốn giết đối phương. Mà Lâm Phong hỏi hắn, hắn cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Giết người nơi nào cần lý do gì? Thật muốn lý do, vẻn vẹn dựa vào ngươi là Hạo Nguyệt Tông này một cái liền đầy đủ ta giết ngươi. Lâm Phong trên người sát ý nồng nặc, bước chân chậm rãi hướng về Giang Sơn bách đi. Giang Sơn con ngươi nheo lại, hàn quang lấp lóe ở trên người hắn, một luồng dày nặng mênh mông khí tức vũ hồn khí tức truyền ra. Một tòa hư huyễn núi ảnh xuất hiện ở Giang Sơn phía sau. Muốn giết ta, không đơn giản như vậy. Giang Sơn quát lạnh một tiếng, đưa tay ra, hướng về phía trước đánh mà ra. Nhất thời, từng tòa mênh mông núi đá hình bóng hướng về Lâm Phong oanh kích tới, dường như muốn đem Lâm Phong thân thể đều nhấn chìm. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn cái kia từng tòa núi đá ầm ầm đập tới. Bàn tay vung lên, một luồng đáng sợ kiếm ý tỏa ra, xì xì vết nứt âm thanh truyền đến, lập tức là ầm ầm nổ tung tiếng vang, liên tiếp, oanh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, núi đá hình bóng hoặc bị kiếm khí bổ ra, cũng hoặc là trực tiếp nứt toác vỡ thành bột phấn. Khi, làm, toàn bộ bị Lâm Phong đánh xuống thời gian, Lâm Phong nhưng nhìn thấy Giang Sơn bóng người như một cái bóng giống như hướng về cái khác cung điện bỏ chạy mà đi. Giả dối ra hỏa, ngoặc kép, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một ngọn gió, nhẹ nhàng so với, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ở mặt trước chạy trốn Giang Sơn cảm giác cả người căng thẳng. Thân thể chuyển qua, lập tức ánh mắt của hắn trong tận đều là vẻ hoảng sợ. Lâm Phong, đã vậy còn quá nhanh cũng đã đến phía sau hắn. Khủng bố kiếm khí kéo tới, dường như muốn đem thân thể của hắn xé rách. Đừng có giết ta, Giang Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm như núi khổng lồ cự thi hướng về Lâm Phong ném tới. Tựa hồ đang làm quyết tử đấu tranh. Không giết, ngoặc kép, Lâm Phong trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Kiếm, chém xuống, ầm ầm nổ tung tiếng đinh tai nhức óc. Một ánh kiếm từ hư không đánh xuống. Cái kia to lớn núi đá từ trung gian bị đánh mở. Để Giang Sơn trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ kinh hãi. Lâm Phong mỗi một kiếm đều tốt mạnh mẽ, cút ngay. Giang Sơn nhìn cái kia trước mặt chém giết mà đến kiếm, gầm lên một tiếng, cả người đều phảng phất hóa thành cuồn cuộn núi đá, giống như núi vĩ đại. Cả người hắn, thân thể đều bành trướng, nham thạch đem thân thể của hắn bao trùm. Giang Sơn thân thể liền như một ngọn núi nhỏ, hướng về Lâm Phong xông tới giết. Nhanh, phi thường nhanh, này Giang Sơn thân thể hóa thành đá tảng, đều lộ ra sắc bén tâm ý. Nếu là Lâm Phong bị đánh trúng, không chết thì cũng phải trọng thương. Phong, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, thân thể lùi về sau. Phiêu giật hào hiệp, trong tay hắn chân nguyên chi kiếm, chậm rãi giơ lên, trong đó đầy dẫy hủy diệt sức mạnh. Đến giết a. Giang Sơn gầm lên một tiếng, nhằm phía Lâm Phong bóng người dĩ nhiên không đụng tới Lâm Phong. Lâm Phong tốc độ quá nhanh, khoảng cách với hắn càng kéo càng lớn. Không để ý đến Giang Sơn, Lâm Phong trong tay chân nguyên chi kiếm hủy diệt tư thế càng ngày càng mạnh. Cực kỳ khủng bố, giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng, cuồn cuộn sát khí âm lãng rít gào mà ra, cả vùng không gian đều mang theo kiếm chi tiêu giết, nương theo âm thanh hạ xuống, kiếm trong tay của hắn cũng hướng về Giang Sơn chém xuống đi. Xì, xì, ngoặc kép, vào thời khắc này, một đạo nhỏ bé tiếng vang truyền ra, chỉ thấy Lâm Phong dưới chân mặt đất vỡ ra được, một bóng người phóng lên trời. Lâm Phong hướng về Giang Sơn chém xuống kiếm hơi chậm lại. Người này là hướng về phía hắn đến, muốn giết hắn. Giang Sơn, giết, ngoặc kép, lại một đạo mãnh liệt tiếng quát truyền ra. Mặt trên, một bóng người ngược lại lao xuống, giết hướng về Lâm Phong. Trên người toàn bộ đều là sát ý, mục tiêu như trước là Lâm Phong. Phía trước còn có trên dưới, tổng cộng 3 người, hầu như trước sau ra tay rồi. Đều muốn giết Lâm Phong. Giết, nhìn thấy tình hình như thế, Giang Sơn cũng tựa hồ không muốn sống giống như, ngừng lại lùi về sau thân hình, hướng Lâm Phong xông tới giết. Lâm Phong ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, trên đỉnh đầu cùng dưới chân sát khí đều rất khủng bố, mà giờ khắc này Giang Sơn cũng phải cùng hắn liều mạng. Lâm Phong tuy rằng chắc chắn có thể chém giết Giang Sơn, nhưng không thể bảo đảm hắn không bị hai người khác trong công kích. Nếu là bắn trúng, đối với hắn mà nói có thể không tốt lắm. Bởi vậy, Lâm Phong tình nguyện không giết Giang Sơn. Thân thể hóa thành một đạo gió xoáy. Lâm Phong trong nháy mắt phiêu thối 10 mét cự ly. Ầm ầm tiếng nổ tung hưởng truyền ra. ở Lâm Phong vừa nãy chạm nơi, không gian đều phảng phất bị xoắn thành nát tan. Cũng còn tốt ta tốc độ rất nhanh. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng. Ở trong này cảm quan bị hạn chế. Bị như vậy đột nhiên đánh lén. Nếu như tốc độ không đủ nhanh, rất dễ dàng bị một đòn giết chết. Mặc dù hắn sức chiến đấu cường thì lại làm sao? Tu vi của người khác cho dù không bằng hắn, nhưng nếu là mạnh mẽ công kích rơi vào trên người hắn, cũng giết không tha. Ánh mắt băng hàn lạnh lẽo, Lâm Phong thân thể phù phiếm với không, nhìn trước mặt ba đạo bóng người. Ba người này phân biệt là Hạo Nguyệt Tông Giang Sơn, Lạc Hà Tông Lạc Vân Thiên cùng với Độc Cô Giả. Lạc Vân Thiên, Lạc Hà Tông đệ nhất đệ tử, hắn muốn giết Lâm Phong, không có gì lạ. Độc Cô Giả, hẳn là Độc Cô gia tộc người. Lâm Phong đã từng nhục nhã quá Độc Cô Thương cùng Độc Cô Hiểu. Độc Cô Giả cùng hai người kia hẳn là một nhà. Ba người đòn đánh này đều không thể giết Lâm Phong. Nhất thời sắc mặt khó coi. Trong bọn họ, Giang Sơn cùng Lạc Vân Thiên đều là huyền vũ cảnh tầng 2 thực lực. Độc Cô Giả là huyền vũ cảnh tầng 3. Vừa nãy cái kia một đòn không thể giết chết Lâm Phong. Lấy Lâm Phong thực lực cường đại muốn đối phó, chỉ sợ sẽ có chút độ khó. Cũng cùng lúc này, tương giang ven hồ, cái kia mấy đám người toàn bộ đều ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong cùng với đôi kia chỉ ba người, rốt cục đụng vào nhau. Lâm Phong, một người đối phó ba vị thiên tài, không biết kết quả sẽ làm sao. Mặt khác, đoàn người ở bên ngoài còn có thể thấy rõ ràng những người khác tung tích. 32 người, bây giờ đã chết rồi có mười mấy người. Bị tình xóa bỏ, bước vào bên trong người. Không một cái là người lương thiện. Ở Lâm Phong trên đỉnh đầu, một đạo thánh khiết mỹ lệ bóng người tựa hồ đang tìm kiếm Lâm Phong. Từng cái gian phòng tìm tòi. Bất quá khi nàng nhìn thấy cỗ thi thể kia, chuẩn bị đi thời điểm, tiếng bước chân đột ngột nhớ tới đến, chỉ thấy ở mặt trước, có một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Trước cấm quân thống lĩnh, Sa Quỳnh, người đàn bà của hắn. Sa Quỳnh vẻ mặt vi ngưng, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Mộng Tình là Lâm Phong nữ nhân, mà Lâm Phong đoạt hắn Sa Quỳnh nữ nhân. Đoàn Hân Diệp, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại... Hết chương.